hắn hiện tại đã đến Thiên Huyền Tông, lại còn không có được bất luận cái gì Hồng Liên giáo tin tức, điều này làm cho hắn có chút nổi giận. Thực lực, không có thực lực hết thảy dai không? Sở dĩ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ô Chí ép buộc bản thân tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu tu luyện. Nơi này nguyên khí đậm đà như vậy, nếu không phải tu luyện, thực sự quá đáng tiếc. Băng thần huyền bí quyết ở trong óc vận chuyển, một cổ khí tức lạnh như băng mọc lên, không ngừng kích thích nổi hắn đại não, khiến hắn trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Ở ngoài thân thể hắn, một cổ băng nguyên tố chậm rãi lưu động, toàn bộ bên trong phòng tu luyện, tràn đầy một cổ khí tức lạnh như băng. Ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra phần mềm hách, cũng sắp băng thần huyền bí quyết quải thượng cơ. Hai bút cùng vẽ, băng nguyên tố lưu động lập tức nhanh rất nhiều. Ở hắn trong óc, tám đạo tuần hoàn khí toàn không ngừng lưu chuyển, đem những băng nguyên tố đó hấp thu, sau đó một chút xíu lớn mạnh. Mỗi một khắc, tại nơi tám đạo tuần hoàn khí toàn chu vi, bỗng nhiên sinh ra nhất đạo mơ hồ khí toàn cái bóng. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng hơi động, bắt đầu hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây tu luyện, hắn linh tu lập tức phải tiến nhập nhân cấp cửu cấp. Trong này, cùng Trương Kế Trung có quan hệ rất lớn, chính là xem Trương Kế Trung viết chính là cái kia chữ, khiến hắn có lĩnh ngộ, lúc này đột phá, là nước chảy thành sông. Băng thần huyền bí quyết vận chuyển càng thêm cấp tốc. Trong phòng tu luyện, tụ nguyên trận cũng đang điên cuồng chuyển động, không ngừng đem ngoại giới thiên địa nguyên khí gom lại trong phòng tu luyện. Sau đó, theo băng thần huyền quyết vận chuyển, dũng mãnh vào đến Ô Chí trong cơ thể. Ở hắn trong óc, những băng nguyên tố đó hình thành từng đạo phong bạo, tàn sát bừa bãi nhất hoành hành. Đạo thứ 9 tuần hoàn khí toàn nhanh chóng rõ ràng. Theo băng nguyên tố không ngừng dũng mãnh vào, rốt cục đạt được dồi dào, triệt để ngưng thật. Đạo thứ 9 tuần hoàn khí toàn ngưng tụ mà thành. Ô Chí mở bừng mắt ra, trong con ngươi có một chút kích động. Hắn cứ như vậy bất chi bất giác tấn cấp, nhân cấp cửu cấp, chỉ thiếu chút nữa, hắn linh tu cũng sắp tấn thăng đến vương giai. Thiên Huyền Tông quả nhiên chưa có tới sai, nơi đây tuyệt đối là một cái tu luyện bảo địa. Ngắn ngủi 10 ngày không tới thời gian, hắn linh tu cùng vũ tu đều đã tấn thăng một cấp. Nếu như dựa theo này tốc độ, chỉ sợ dùng không bao lâu, hắn có thể đạt được địa giai. Đón lấy, hắn lại bắt đầu tu luyện băng phong tuyết bay. Theo linh tu đẳng cấp đề thăng, một chiêu này linh pháp công kích cũng biến thành càng thêm có thể phách đứng lên. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Trong vòng 3 ngày này, hắn không chỉ tu luyện băng phong tuyết bay, còn tu luyện tam sát tuyệt mệnh đao. Đối với cái này lưỡng chủng thiên giai kỹ xảo, hắn có khắc sâu hơn lý giải. Nội môn đệ tử tỷ thí sao? Hy vọng sẽ không để cho ta quá thất vọng. Hắn thì thào một tiếng, đối với tỷ thí này cũng có chút mong đợi. Hắn đứng lên, sau đó đi ra phòng tu luyện, lại hết ý phát hiện, Nhan Lương lại nhưng đã thật sớm đến. Ha ha, Ô sư đệ, ngươi rốt cục xuất quan. Ngươi liều mạng như vậy, chỉ sợ dùng không bao lâu, ta liền không là đối thủ. Nhan Lương cười lớn một tiếng, đối với Ô Chí liều mạng rất là tán thán. Đại sư Vinh cũng không cần chê cười ta, đại sư Vinh chỉ sợ rời địa giai không nên đâu. Ô Chí thăm dò hỏi, Nhan Lương cười cười, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, khiến Ô Chí một trận thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, phản kích Long Xây Nhân. Trong 3 năm này, phiếu Miểu Phong chỉ có Ô Chí một người trở thành nội môn đệ tử sở dĩ. Năm nay nội môn đệ tử tỷ thí, phiếu Miểu Phong cũng chỉ có Ô Chí một người tham gia. Thế nhưng, khi Ô Chí hai người tới đại điện lúc, lại phát hiện chúng đệ tử đều ở đây, tựa hồ chuyên môn là chờ hắn. Vừa thấy được Ô Chí xuất hiện, Long Xây Nhân lập tức nói ra, Ô sư đệ, tất cả mọi người các loại nhĩ hảo lâu, ngươi thực sự là thật là tự đại. Nghe được hắn, Ô Chí trực tiếp liếc một cái, tiện nhân kia tựa hồ không cùng hắn đối nghịch, tâm lý liền không khoái hoạt. Hừ, đừng tưởng rằng phiếu Miểu Phong chỉ một mình ngươi mới gia nhập đệ tử, ngươi liền kiêu ngạo, năm nay các phong đều xuất hiện tư chất nghịch thiên đệ tử, lấy thực lực của ngươi, cũng không khả năng là phiếu miểu phong tranh sĩ diện. Tôn Trọng mới càng là trực tiếp, đưa hắn nói không đúng tí nào. Không có cách nào Ô Chí Hiển lộ ra cảnh giới chỉ có nhân cấp ngũ cấp, tự nhiên không bị Tôn Trọng mới nhìn ở trong mắt. Ô sư đệ, phiếu miểu phong liền toàn dựa vào ngươi, ngươi có thể nhất định không thể để cho mọi người thất vọng a. Phiếu miểu phong bộ mặt sư phụ bộ mặt, liền toàn dựa vào ngươi. Ngôn từ khẩn cầu, tựa hồ đối với Ô Chí ký thác sâu đậm kỳ vọng cao. Thế nhưng Long Xây Nhân trong mắt nhìn có chút hả hê lại không che giấu chút nào, hiện ra ở Ô Chí trước mặt của. Ô Chí không biết nói gì nhìn hắn, tiện nhân kia người cứ như vậy làm người ta đáng ghét đây. Ta đương nhiên sẽ không ném phiếu miểu phong bộ mặt. Ngữ khí của hắn bình thản, tựa hồ muốn nói một món rất bình thường sự tình, trong lời nói uẩn mãn vô tận tự tin. Trong vòng 3 năm vào nội môn đệ tử, chỉ sợ tu vi cao nhất cũng bất quá vương giai lục cấp đi. Lấy trước mắt hắn linh tu cảnh giới, mặc dù không địch lại, bằng vào trò chơi gia tốc, chỉ sợ cũng không có ai có thể thế nhưng hắn. Đối với mình tốc độ, Ô Chí đồng dạng tự tin không gì sánh được. Được, có ngươi những lời này, mọi người liền yên tâm, lúc này đây tỷ thí liền xem ngươi. Long Xây Nhân tự cho là đắc kế, vui vẻ cười ha ha. Hắn lại bất đồng với Ô Chí, đối với trong 3 năm này vào nội môn đệ tử, ta quá quen thuộc. Hắn thấy, có thể chém giết Ô Chí nhân cũng quá nhiều. Ô sư đệ, tận lực là tốt rồi, không nên cưỡng cầu. Nhan Lương vội vã nói với Ô Chí, hắn cũng không hy vọng Ô Chí xung động. Ô Chí tư chất xuất chúng, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn cũng không hy vọng Ô Chí ở cuộc tỷ thí này chung liều mạng. Ô Chí phất tay một cái, căn bản không lưu ý. Trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm Long Xây Nhân nói ra, tiện nhân sư huynh, ngươi cũng gia nhập vào phiếu miểu phong có chút năm, không biết ngươi năm đó nội môn tỷ thí là phiếu miểu phong cạnh tranh đến bao nhiêu mặt mũi, hoặc có lẽ là năm đó nội môn đệ tử tỷ thí ngươi được tên thứ mấy. Ô Chí vừa nói sau, Long Xây Nhân biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọng lại, mà đệ tử chung quanh còn lại là sắc mặt cổ quái nhìn hai người. Ô Chí cái này là chuẩn bị phản kích sao? Chẳng diện một cái tử an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người đang chờ Long Xây Nhân trả lời. Long Xây Nhân gia nhập vào Thiên Huyền Tông đã gần 10 năm, khi hắn trở thành nội môn đệ tử lúc, tu vi thậm chí cũng không có đạt được vương giai. Lấy tu vi như thế, tham gia năm đó nội môn đệ tử tỷ thí, kết quả của nó có thể nghĩ. Long Xây Nhân mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Ô Chí, khí tức trên người ba động khô loạn không ngớt. Lấy tiện nhân sư huynh nhân tài như vậy, năm đó tất nhiên là quét ngang các phong thiên tài, dũng đoạt nội môn đệ tử vòng nguyệt quế, cho ta phiếu miểu phong đoạt được vô hạn vinh quang. Tiện nhân sư huynh, ta nói đúng không? Ô Chí tựa hồ còn ngại không đủ, tiếp tục nói, kích thích Long Xây Nhân hầu như muốn bạo tẩu. Hắn ở trong lòng không ngừng khuyên nhủ bản thân phải nhẫn nại, tuyệt đối không thể ở phía sau cùng Ô Chí làm giữ. Chỉ đợi trận này nội môn đệ tử tỷ thí qua phía sau, sẽ cùng Ô Chí tính toán. Thế nhưng, Ô Chí thật giống như không nhìn thấy cái kia sắc mặt khó coi một dạng, vẫn tiếp tục nói ra, tiện nhân sư huynh, nói với chúng ta nói ngươi năm đó anh dũng sự tích đi, như thế nào quét ngang các phong đệ tử, cũng tốt khiến sư đệ ta được thêm kiến thức. Ô Chí, bỗng nhiên, Long Xây Nhân cao giọng quát, khí tức trên người bắt đầu chấn động kịch liệt, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Đến cuối cùng, hắn vẫn là không có nhịn xuống. Chỉ thấy lồng ngực của hắn cấp tốc phập phồng, cả khuôn mặt xấu xí không gì sánh được. Tiện nhân sư huynh, ngươi cái này là thế nào? Ngươi mặc dù không muốn nói ngươi năm đó anh dũng sự tích, vậy? Ô Chí bất vi sở động, vẫn lải nhải. Đủ. Long Xây Nhân lần thứ hai quát, hung ác trừng mắt Ô Chí, tựa hồ muốn hắn ăn đi. Tiện nhân sư huynh, dáng vẻ của ngươi thật là dữ a, ngươi hù được sư đệ hơi sợ. Ô Chí hoảng sợ hướng về sau nhảy ra hai bước, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, tay trái không ngừng vỗ ngực, hô hấp tựa hồ nhanh hơn rất nhiều. Phốc, chúng đệ tử thực sự không thể chịu đựng được Ô Chí biểu tình, từng cái trực tiếp phun ra ngoài. Long Xây Nhân khóe miệng cũng là không ngừng rút ra, chỉ cảm thấy dạ dày đang kịch liệt nhúc nhích. Em gái ngươi à, các ngươi cho rằng lão tử như vậy sẽ thoải mái không? Lão tử kém chút ngay cả mình đều ác tâm đến. Ô Chí đắc ý nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng nước chua cũng đang không ngừng phiên động. Ngươi lợi hại, ta sẽ nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể trong tỉ thí bắt được cái gì thứ tự. Long Xây Nhân hung tợn trừng mắt Ô Chí, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Quả đấm của hắn nắm thật chặt, hận không thể lập tức sát Ô Chí. Thế nhưng, nơi này là Phiếu Miểu Phong đại điện, hắn không thể không nhịn chịu, sở dĩ, hắn chỉ có thể ly khai. Tiện nhân sư huynh, chờ a. Ô Chí hướng về phía Long Xây Nhân bóng lưng la lớn. Nghe được Ô Chí tiếng kêu, Long Xây Nhân không khỏi lảo đảo một cái, kém chút tè ngã xuống đất, tựa như một cái chó nhà có tang một dạng, nhanh chóng không có hình bóng. Tiện nhân, cùng lão tử đấu, ngươi còn non vô cùng. Ô Chí tự mình lẩm bẩm, thần tình vô cùng đắc ý. Thế nhưng, lời của hắn lại rõ ràng truyền tới chúng đệ tử trong tai, để cho bọn họ không khỏi đánh cái dùng mình. Lần thứ hai nhìn phía Ô Chí lúc, trong ánh mắt kia bắt đầu nhiều một tầng kính nể. Đại sư huynh, cái này nội môn đệ tử tỉ thí ở nơi nào cử hành? Chúng ta có thể đi không? Bước đi Long Xây Nhân, Ô Chí quay đầu nói với Nhan Lương. Nhan Lương thần tình có chút phức tạp, sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt. Lần này tỉ thí ở Hạo Dương Sơn, từ Hạo Dương đỉnh đại đệ tử Long Một Kiếm chủ cầm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói ra. Xây Nhân sư đệ cùng Hạo Dương đỉnh quan hệ không cạn, lại là Hạo Dương đỉnh Long Hạo Dương sư thúc mang tới Thiên Huyền Tông, ngươi thật không nên ở phía sau kích thích Xây Nhân sư đệ. Ô Chí nhún nhún vai, không sao cả nói ra, ta Hiện Thiên mặc dù không kích thích hắn, hắn thì sẽ bỏ qua ta sao? Vậy hiển nhiên là không thể sự tình. Ý tứ của ngươi ta minh bạch, thế nhưng ta giàu gì cũng là sư phụ đệ tử. Bọn họ mặc dù lại muốn đối phó ta, cũng không dám ở Hạo Dương Sơn chứ. Các ngươi có thể đều thấy, từ ta tiến nhập Phiếu Miểu Phong sau đó, tiện nhân sư huynh liền khắp nơi nhằm vào ta. Nếu là ta thực sự ra cái gì sự tình, vậy khẳng định chính là tiện nhân sư huynh gây nên. Nghe được hắn, Nhan Lương hờ hững không nói gì, mà Tôn Trọng mới lại lạnh rên một tiếng, thần tình chẳng đáng cực kỳ. Từ nhìn thấy Ô Chí đầu tiên mắt, hắn tựa hồ thì nhìn Ô Chí khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, sư đệ hơi sợ Hạo Dương Sơn rời Phiếu Miểu Phong cũng không xa. Ô Chí đoàn người ở Nhan Lương dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thì đi tới Hạo Dương dưới đỉnh. Nguyên lai là Phiếu Miểu Phong các vị sư huynh, gì? Tại sao không có nhìn thấy Long Tiện Nhân sư huynh đây? Hạo Dương đỉnh đệ tử đi lên trước nghênh tiếp, sau đó nghi ngờ nói rằng, ế, Xây Nhân sư đệ chưa có tới sao? Bởi vì một chút sự tình, hắn đi trước, mọi người còn tưởng rằng hắn tới trước đây. Nhan Lương nghi ngờ nói rằng, đã như vậy, chư vị sư huynh nhanh lên một chút lên núi đi. Đệ tử kia cũng không có trong vấn đề này dây dưa, đem Ô Chí đám người tiếp đi vào. Tiến nhập Hạo Dương Sơn, Ô Chí lập tức cảm giác đến bất đồng. Phiếu Miểu Phong khí tức là phiêu giật, mà Hạo Dương đỉnh khí tức cũng nóng bỏng. Cảm thụ được chung quanh thiên địa nguyên khí, mỗi một sợi trong không khí, tựa hồ đều tràn đầy một cổ bạo liệt nguyên tố. Nếu nói là Phiếu Miểu Phong nguyên khí là gió nói, như vậy Hạo Dương đỉnh nguyên khí chính là hỏa. Ô Chí tu luyện là băng thần huyền bí quyết, đối với cái này hỏa nguyên tố tựa hồ có loại trời xanh phiền chán, nhìn chu vi lửa kia khí ngất trời cổ thụ, hắn liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Không hổ là cùng Long Tiện Nhân quan hệ thân mật trưởng lão, ở ngọn núi đều đối với lão tử bất mãn. Ô Chí ở trong lòng giận dữ kêu lên, ha ha, đây không phải là Nhan sư đệ sao, năm nay nội môn đệ tử tỉ thí, các ngươi Phiếu Miểu Phong không biết vừa không có người tham gia chứ. Đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên đi tới một đám người. Ô Chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái nhân số, lại có gần 100 người, có thể nói thanh thế lớn. Những người này từng cái khí tức hồn hậu, vừa nhìn chính là thực lực cường đại hạng người, ở trên mặt của bọn họ đầy kiêu căng vẻ, toàn bộ không đem Phiếu Miểu Phong mọi người để vào mắt. Mà đầu lĩnh người nọ, càng là khí thế di trương, Ô Chí chỉ cảm thấy một cổ huyết khí nhào tới trước mặt, theo một cổ khổng lồ uy áp một mạch hướng hắn bức ép tới. Người nọ hình như có ý lại tựa như vô tình ở trên người của hắn liếc một cái, mà khí thế kia càng giống như là đặc biệt ghim hắn. Vị sư đệ này lạ mặt rất a, không phải là Phiếu Miểu Phong năm nay thu nhận đệ tử chứ? Chỉ là tu vi này tựa hồ có hơi thấp a. Người nọ thản nhiên nói, thần tình gian rất là coi thường, uy áp giống như một ngọn núi một dạng hướng Ô Chí dồn ép đi. Em gái ngươi, lão tử dường như không có trêu chọc hắn đi. Ô Chí trong lòng tức giận bất bình, trực tiếp liếc một cái. Người này khí thế trung tràn đầy một cổ mùi máu tươi, càng có một loại cuồng bạo, thị sát đích tình tự, khiến người ta không khỏi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù cho Ô Chí lúc này thực lực đã đạt được vương giai, đối mặt khí thế kia, hắn cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách. Cả người tựa như một ngọn núi một dạng, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Tùy ý khí thế của đối phương dồn ép mà đến, ta từ nguy nhưng bất động. Dù cho trong lòng của hắn nếu không thoải mái, nhưng là trên mặt của hắn lại treo lạnh nhạt biểu tình, mỉm cười đối mặt với đối phương, thoạt nhìn rất là thong dong, không lọt vào mắt khí thế của đối phương dồn ép. Thế nhưng hắn bộ dáng này rơi ở trong mắt đối phương, không thể nghi ngờ là đối với hắn lớn nhất châm chọc. Người kia híp đôi mắt một cái, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, một cổ vô hình ba động từ trên người của hắn bức bắn ra, đưa tới không trung một trận chiến minh, mà Ô Chí lại vẫn không có phản ứng chút nào. Hắn đột nhiên quay đầu hướng Nhan Lương nhìn lại, rất là nghi hoặc hỏi, đại sư huynh, sư đệ không có làm gì sai sự tình chứ? Vì sao vị huynh đệ này dùng loại này ăn thịt người nhất nhãn thần nhìn ta? Hơn nữa, ánh mắt của hắn không có chút nào đáng sợ, lại như là một người ngu ngốc đây. Hắn giống như là một cái không hiểu thế cố hài đồng, giọng nói ngây thơ không gì sánh được. Thế nhưng, Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử, lại không ai nghĩ như vậy, nghe được hắn. Chúng đệ tử toàn bộ nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ đối với lời của hắn rất là coi thường. Mà đối phương những người đó nghe được hắn, lại từng cái trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, khí thế trên người cũng hướng Ô Chí áp bách tới. Bi thôi là, dù cho đến nhiều người hơn nữa, tản mắt ra nhiều hơn nữa khí thế, đối với Ô Chí cũng sẽ không hữu dụng. Ô Chí vẫn sừng sững tại chỗ bất động, mà đối phương gần trăm người sắc mặt của lại xấu xí không gì sánh được, thậm chí có chút tái nhợt. Đây là nhân cấp ngũ cấp tu giả sao? DKM, quả thực mạnh hơn địa giai giả còn khó dây dưa hơn a. Những người đó nhìn phía Ô Chí ánh mắt lập tức thay đổi không giống với. Đại sư huynh, bọn họ đều dùng loại ánh mắt đó xem ta. Sư đệ hơi sợ. Ô Chí lộ ra một bộ không giúp xu thế. Phốc. Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử rốt cục nhịn không được, trực tiếp phun ra ngoài. Mà đối phương gần trăm người sắc mặt của hầu như toàn bộ biến thành hắc sắc, chỉ cảm thấy một trận nổi giận. Người này đúng ra không phải người giai tu giả, nhất định là địa giai cường giả. Những người đó đồng thời ở trong lòng nói rằng, thế nhưng, rất nhanh bọn họ lại bắt đầu hoài nghi, có như vậy trẻ tuổi địa giai cường giả sao? Khái khái, quỷ đồng sư huynh, Ô sư đệ vừa mới bái ở sư phụ môn hạ, có chút không hiểu chuyện. Sư huynh chớ trách. Nhan Lương thực sự nhìn không được, chợt lách người che ở Ô Chí trước người của, hướng đối phương người đầu lĩnh nói rằng, chúc mừng Phiếu Miểu Phong thu như vậy giai đồ, ta huyết khấp sơn dĩ nhiên đá trúng thiết bản, đã như vậy, vậy ở nội môn tỷ thí thượng thấy đi. Đầu lĩnh người nọ mặt âm trầm, sát ý xâm xâm nói rằng, sau đó dẫn mọi người, ảo não mà rời đi. Hắn tuyệt đối không tin tưởng Ô Chí là địa giai cường giả, như vậy cũng chỉ có một giải thích, Ô Chí trên người có ngăn cản uy áp nguyên khí, mà thực lực chân chính cũng không cao. Ô sư đệ, ngươi lại vì mình gây thù hằn. Cái này huyết khớp sơn là Thiên Huyền Tông hung bạo nhất một ngọn núi, ngươi trêu ra đại phiền toái. Các loại quỷ đồng đám người đi xa phía sau, Nhan Lương rất là bất mãn nói, thần tình gian tràn ngập lo lắng. Ô Chí không còn gì để nói, dường như cũng không phải hắn nghĩ đắc tội đối phương đi, mà là đối phương chủ động chọc hắn. Lẽ nào hắn liền tùy ý đối phương dồn ép sao? Tuyệt đối không phải hắn Ô Chí tính cách. Nước đến thành chặn, chúng ta người tu hành nếu như sợ cái này sợ vậy, còn tu hành cần gì phải? Ô Chí thản nhiên nói, thần tình gian lại tỏ khắp ra một cổ vô cùng ngạo ý. Hừ, cuồng vọng, như ngươi loại này không biết ẩn nhẫn người, chỉ sợ sống không lâu dài. Tôn Trọng mới lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, rất muốn hỏi một chút hắn, lão tử rốt cuộc đâu đắc tội ngươi, để cho ngươi như vậy nhìn lão tử không vừa mắt. Thế nhưng, hắn vẫn nhìn xuống, thế giới này chính là như vậy, có vài người vừa xuất hiện ở trước mặt của ngươi, e rằng chỉ là một thần thái hoặc là một động tác, sẽ để cho ngươi không có bất kỳ hảo cảm. Bởi vì huyết khớp sơn cả đám việc, con đường sau đó trình chung, mọi người trong lúc đó có chút trầm mặc. Ô Chí mới vừa gia nhập vào Phiếu Miểu Phong, cùng chúng đệ tử cũng không quen, cũng không muốn chủ động đi cùng những đệ tử kia nói. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến Hạo Dương đỉnh núi, là cuộc tỉ thí này. Hạo Dương Sơn chúng đệ tử hiển nhiên tiếp theo phen công phu, ở đỉnh núi chỗ trống trải, mở một cái to lớn diễn võ tràng. Mà lúc này, diễn võ tràng chu vi đã tụ tập rất nhiều đỉnh núi đệ tử, hiện trường một mảnh huyên náo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, tình địch, xem, Phiếu Miểu Phong chư vị sư huynh đến. Năm nay Phiếu Miểu Phong không biết vừa không có người tham gia tỉ thí chứ. Lần trước nội môn tỉ thí, Phiếu Miểu Phong chỉ có một Long Xây Nhân, đi nguyên nhân vì thực lực quá thấp, hệ so sánh thử đều không có tham gia, năm nay không biết càng thêm thảm chứ. Có người nói năm nay Phiếu Miểu Phong lại thu một người học trò, cảnh giới cũng không cao lắm. Các ngươi nói không phải là cái kia Suy Hàng chứ? Tài tử giai ngũ cấp, chỉ thực lực này cũng muốn tham gia tỉ thí, chỉ sợ năm nay Phiếu Miểu Phong lại phải làm một hồi quần chúng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Ô Chí đem lời của mọi người nghe vào trong tai. Hắn đến bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn hỏi em gái ngươi, tình cảm hắn căn bản cũng không có tham gia tỉ thí a. Trong nháy mắt, Ô Chí liền tự hào đứng lên, trong lòng có của hắn chút chẳng đáng, hệ so sánh thử cũng không dám tham gia, còn muốn cùng lão tử đấu, ăn cứt đi thôi. Ha ha, Nhan sư huynh, hoan nghênh đi tới Hạo Dương Sơn, mau mời liền làm. Lúc này, nhất đạo sang sáng thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai. Nguyên lai là một kiếm huynh, cuộc tỉ thí này còn phải dựa vào ngươi tới chống đỡ, liền không cần làm phiền ngươi. Nhan Lương lập tức hướng người tới nói rằng. Ô Chí đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên anh tuấn xuất hiện ở trong mắt. Thanh niên này dáng người cao ngất, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, còn có một cổ ngạo khí triển lộ. Người này chính là Hạo Dương đỉnh đại sư Vinh Long Nhất Kiếm. Vị sư đệ này rất lạ mặt a, nghe nói Trương sư thúc thu một người học trò, không phải là vị sư đệ này chứ? Long Nhất Kiếm đột nhiên đưa mắt nhìn sang Ô Chí, hiếu kỳ hỏi. Chính là, đây là tiểu sư đệ Ô Chí. Ô Chí, còn không mau một chút giống Long sư Vinh Vân An. Long sư Vinh An hảo. Tuy là từ trong mắt của đối phương chứng kiến một địch ý, thế nhưng Ô Chí hay là đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, chủ động hướng đối phương thi lễ một cái. Ô sư đệ muốn tham gia năm nay nội môn tỉ thí sao? Các ngươi Phiêu Miểu Phong lần trước cũng không có người tham gia, năm nay có thể nhất định phải để cho mọi người biết một chút về Phiêu Miểu Phong thủ đoạn a. Long Nhất Kiếm lớn tiếng nói, đem mọi người chung quanh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây. Ô Chí trong lòng tức giận ám sinh, sâu đậm ngắm Long Nhất Kiếm liếc mắt, đa tạ sư huynh quan tâm, tiểu đệ tuy là thực lực thấp, cũng không dám bỏ sư phụ bộ mặt, cuộc tỉ thí này, tiểu đệ tự nhiên là muốn tham gia. Được, ô sư đệ quả nhiên thật can đảm. Long Nhất Kiếm lớn tiếng khen, trong con ngươi lại lóe ra một ánh hào quang, giống như lợi kiếm một dạng, bức tâm hồn người. Ô Chí trong lời nói ý tứ, hắn làm sao từng nghe không hiểu. Người này quả nhiên hảo đảm sắc a. Ta nhớ được, lần trước Long Xây Nhân gia nhập vào Phiếu Miểu Phong thời điểm, tu vi so với Ô Chí cao hơn 2 cấp đây. Như vậy xem ra, cái này Ô Chí cũng so với Long Xây Nhân cường rất nhiều, mặc kệ thực lực như thế nào, tối thiểu nhân gia dám tham chiến. Long Xây Nhân, hắc hắc, nếu là có người cùng so với hắn thử ở nữ nhân thượng trên mụn võ thuật, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai nghị luận. Bất quá lời trong lời ngoài rõ ràng đối với Ô Chí càng thêm coi trọng, ngược lại đối với Long Xây Nhân rất là coi thường. Nghe được mọi người nghị luận, Long Nhất Kiếm thần sắc có chút nhục nhã. Hắn vốn là đến bức vội và Ô Chí tham chiến, không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên không có chút do dự nào, đến cuối cùng phản mà thành tựu Ô Chí, cho Rồng Xây Nhân tăng một ít danh tiếng xấu. Hắn và Nhan Lương đám người chào hỏi, sau đó vội vã ly khai. Lúc này, Phiếu Miểu Phong mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt càng thêm phức tạp. Mau nhìn, đằng đánh đấm đỉnh đệ tử cũng đến. Nghe được câu này, Ô Chí liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy đoàn người đang đi vào diễn võ tràng, mà Lưu Nhã thình lình chỗ ở trong đó. Lúc này, cái này cô gái nhỏ hai mắt đang không ngừng ở toàn bộ diễn võ tràng bên trong dò xét. Khi nàng nhìn thấy Ô Chí lúc, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, trên mặt trong nháy mắt đại hỉ, cũng không cùng bên người chư vị sư vinh chào hỏi, trực tiếp hướng Ô Chí đã chạy tới. Ô đại ca, ta cũng biết, một định lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ngươi nghĩ ta sao? Bản công chúa đều nhớ ngươi đấy. Đằng đánh đấm sơn không tốt đẹp gì chơi, không bằng ta gia nhập vào các ngươi Phiếu Miểu Phong đi. Cái chủ ý này không sai. Sau này trở về, ta giống như lão tổ nói một chút, hắn thương ta như vậy, nhất định sẽ đáp ứng. Gì, ô đại ca, ngươi làm sao đều không nói lời nào à? Lẽ nào nhìn thấy ta, ngươi không vui sao? Lưu Nhã há miệng giống như là súng máy một dạng, thình thịch đột nhiên nói không ngừng. Ô Chí không biết nói gì nhìn nàng, ta ngược lại thật ra muốn nói chuyện đây, vậy cũng muốn ngươi cho ta cơ hội nói chuyện a. Nhà sư muội, vị sư vinh này là ai? Đúng lúc này, một cái anh vũ nam tử xuất hiện sau lưng Lưu Nhã, này nhân khí thế bất phàm, giữa hai lông mày tràn đầy một cổ tự tin và ngạo ý, khí tức trên người ba động rất là hồn hậu. Hắn nhìn phía Lưu Nhã trong ánh mắt đầy tình cảm, thế nhưng, khi ánh mắt của hắn lạc hướng Ô Chí lúc, lập tức thay đổi lãnh lệ, có một loại cảnh cáo cùng đề phòng. Tiếu lãng sư vinh, đây chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới ô đại ca rất lợi hại. Lưu Nhã rất là hưng phấn, giống như là một con líu díu réo lên không ngừng chim sẻ. Nghe được lời của nàng, tiếu lãng trong con ngươi đột nhiên tản mát ra một cổ lạnh ý, ở trên người của hắn, còn có một cổ hung mãnh khí thế ẩn mà không phát, một nhàn nhạt sát khí từ trên người của hắn tỏ khắp ra. Ngươi khỏe, ta là tiếu lãng. Thường thường nghe Tiểu Nhã nhắc tới ngươi, cảm tạ ngươi trước đây đối với Tiểu Nhã chiếu cố. Nam tử kia rất có phong độ cười cười, sau đó hữu hảo hướng Ô Chí vươn tay. Ô Chí không sao cả cùng hắn nhẹ nắm một cái thủ, ta gọi Ô Chí. Hắn tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng phi thường nhạy cảm. Vừa rồi Tiếu Lãng mặc dù chỉ là lộ ra một chút xíu sát khí, vẫn không có giấu giếm được hắn cảm ứng. Hơn nữa, hắn vừa nghe lời nói của đối phương, liền cảm thấy một trận khó chịu. Lão tử trước đây chiếu cố Tiểu Nhã, cần ngươi cảm tạ sao? Ngươi là Lưu Nhã liên hệ thế nào với a? Mạc danh kỳ diệu. Hơn nữa, cái này Tiếu Lãng còn đối với hắn động sát niệm, rất rõ ràng không phải một cái lòng dạ rộng rãi người. Hắn càng không muốn cùng đối phương có cái gì tiếp xúc. Tiểu Nhã, tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Chúng ta hay là trở về đến đằng đánh đấm sơn chỗ ở vị trí đi. Tiếu Lãng ôn hòa nói với Lưu Nhã. Hắn tuyệt đối sẽ không khiến Lưu Nhã cùng Ô Chí đợi ở chung với nhau. Chính ngươi trở về đi, ta muốn cùng Ô đại ca cùng nhau. Lưu Nhã rất là ngang ngược nói rằng. Nghe được hắn, Tiếu Lãng biểu tình rõ ràng bị kiềm hãm, thay đổi có chút không tự nhiên lại. Đã như vậy, ta đây bồi nhĩ hảo. Tùy ngươi, ngược lại ta muốn cùng Ô đại ca cùng một chỗ. Lưu Nhã đột nhiên tiến lên ôm lấy Ô Chí cánh tay, thần tình rất là hài lòng. Tiếu Lãng nhìn chòng chọc vào Ô Chí cánh tay của, trong tròng mắt hàn quang rốt cục bức bắn ra, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi, trên người sát khí càng là đằng đằng dựng lên. Ô Chí từ trên người của hắn cảm thụ được một cơn lửa giận, hầu như muốn thiêu đốt lửa giận. Hắn buồn cười nhìn đối phương, trong lòng tự đắc không ngớt. Cùng lão tử cạnh tranh nữ nhân, ngươi còn kém xa lắm. Bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên đem Lưu Nhã trở thành nữ nhân của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Thiên Huyền Phong, Huyền Vương đan dần dần, Hạo Dương Sơn người trên càng ngày càng nhiều. Ở trong này, Ô Chí còn phát hiện một ít những thứ khác người quen, tỉ như Nhung Khải các loại, đều là tới từ với các quốc gia đệ tử thiên tài, mới vừa vào Thiên Huyền Tông, đã bị thu làm nội môn đệ tử. Thiên Huyền Tông cùng sở hữu 12 vị trưởng lão, cũng chính là 12 tòa nội môn ngọn núi. Ngoài ra còn có một tòa trụ phong Thiên Huyền Phong, đó là Thiên Huyền Tông tông chủ nhất mạch chỗ. Mắt thấy 12 tòa nội môn đỉnh núi đệ tử đều đã đến, Long Nhất Kiếm đi vào diễn võ tràng, thân hình của hắn cao ngất, oai hùng bất phàm, hai mắt đang lúc mọi người trên người nhất nhất đảo qua, thần tình gian thần thái phấn chấn. Đầu tiên hoan nghênh các vị sư huynh đệ đến, cho ta Hạo Dương Sơn tăng không ít màu sắc. Thứ nhì, càng muốn cảm tạ chư vị sư huynh đối với ta Long Nhất Kiếm tín nhiệm, để cho ta tới chủ trì năm nay nội môn đệ tử tỷ thí, lời khác ta cũng không nói nhiều, hiện tại ta tuyên bố. Long Nhất Kiếm đang muốn tuyên bố bắt đầu tỷ thí, đúng lúc này, diễn võ tràng bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai người này khí tức hồn hậu, mơ hồ có một cổ khí phách tự sinh, ánh mắt của bọn hắn kiêu căng, mũi vểnh lên trời, tựa như toàn bộ trong thiên địa, chỉ có hai người bọn họ, còn như những người khác, căn bản cũng không thả ở trong mắt bọn họ. Bọn họ tuy là đứng đang lúc mọi người phía sau, trong mắt nhưng không có những người khác tồn tại. Nhìn thấy hai người này, Long Nhất Kiếm cũng đại hỉ, một đường chạy chậm, vội vã đi tới trước mặt hai người. Nguyên lai là Vi Côn, sau khi kỳ hai vị sư đệ, khiến cho ta Hạo Dương Sơn vẻ vang cho kẻ hèn này a, càng là bị năm nay nội môn so với tăng không ít màu sắc. Long Nhất Kiếm tư thế bày rất thấp, cười ha hả hướng lưỡng người nói. Sư phụ nói năm nay nội môn tỉ thí cùng quá khứ bất đồng, thực lực tổng hợp so với năm rồi cường rất nhiều, lại xuất hiện vài tên tư chất xuất chúng đệ tử, thậm chí còn có huyết mạch dị năng giả. Sở dĩ đặc mệnh ta hai người đến đây quan chiến, càng ban thưởng 3 miếng huyền vương đan, thưởng cho sau cùng 3 gã người xuất sắc. Thanh âm của hai người này bình thản, mỗi một đạo mỗi một ngữ đều tràn đầy ngạo ý. Khi bọn hắn nói đến tư chất xuất chúng 4 chữ lúc, thần tình gian lộ rõ ra vẻ khinh thường. Nếu như so với tư chất, chẳng lẽ còn có người có thể sánh bằng bọn họ sao? Hai người bọn họ cũng đều là thiên giai tư chất, có hy vọng trùng kích thiên giai cảnh giới. Cũng chính bởi vì vậy nghịch thiên tư chất, mới có thể bị Thiên Huyền Tông tông chủ thu làm đệ tử. Không sai, hai người này chính là Thiên Huyền Phong nhất mạch, đại biểu là Thiên Huyền Tông tông chủ. Khi mọi người nghe được Huyền Vương đan lúc, mỗi một người đều bắt đầu trở nên kích động. Thậm chí, này không có tư cách tham gia tỷ thí đệ tử, cũng đều hâm mộ. Huyền Vương đan a, đây chính là thất phẩm đan dược, chỉ có thất phẩm đan tông cổ đạo trưởng lão mới có thể luyện chế ra. Hơn nữa, tiêu hao toàn bộ đều là cực kỳ quý trọng dược liệu. Huyền Vương đan làm thất phẩm đan dược, là vương giai cao thủ tốt nhất bồi bổ thuốc. Bên trong ẩn chứa có vương giai ý chí, có thể giúp vương giai cao thủ lĩnh ngộ trong đó vương giai ý cảnh. Chỉ muốn lĩnh ngộ Huyền Vương đan ý cảnh, nguyên khí đạt được, thực lực tự nhiên tăng lên liền thật nhanh. Huyền Vương đan đối với 3 cấp trở xuống vương giai cao thủ mà nói, hiệu dụng càng rõ ràng. Sở dĩ vừa nghe đến Huyền Vương đan 3 chữ, Ô Chí lập tức kích động. Hơn nữa, rất hiển nhiên, toàn bộ diễn võ tràng, Vì thế mà kích động đệ tử cũng không chỉ một mình hắn. Nội môn đệ tử tỷ thí chỉ là các phong đệ tử. Bản thân cử hành một cuộc tỷ thí, không nghĩ tới năm nay tỷ thí dĩ nhiên kinh động Thiên Huyền Phong. Tất cả mọi người có chút kích động. Toàn bộ diễn võ tràng bên trong, tất cả có tư cách tham gia tỷ thí nội môn đệ tử, hô hấp đều trở nên dồn dập, nhìn phía Vi Côn. Sau khi kỳ ánh mắt hai người trở nên nóng bỏng lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ tràng bên trong khuấy động lên sổ cổ khí tức cường đại. Còn có một việc, nếu như sau cùng ba gã người xuất sắc thực lực đủ mạnh, huynh đệ chúng ta cũng có thể sẽ ra tay. Lời này vừa nói ra, toàn bộ diễn võ tràng lần thứ hai sôi trào. Có thể cùng Thiên Huyền Phong đệ tử cùng sân khấu tỷ thí, tựa hồ lập tức kích khởi mọi người nhiệt tình. Ô Chí ngạc nhiên nhìn đây hết thảy, trong lòng rất là không giải thích được. Lần này rốt cục có thể giám thị một cái thiên giai công pháp. Thiên Huyền Phong đệ tử phải ra tay, lần này nội môn tỷ thí càng ngày càng có khán đầu. Các ngươi nói một chút, người nào có thể sẽ trở thành sau cùng ba gã người xuất sắc? Huyết khớp đỉnh thần chém tư chất xuất chúng, 2 năm trước thêm vào nội môn, có người nói đã đạt được vương giai lục cấp. Phong Lăng đỉnh La Thông đã đạt được vương giai thất cấp, lần này tỷ thí, La Thông nhất định là đệ nhất. Thu ngữ đỉnh San San huyết mạch thông thiên, thực lực bản thân cũng không kém, định có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Đằng đánh đấm đỉnh Tiếu Lãng cũng không tệ, nhất định có thể tiến nhập 3 vị trí đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, Ô Chí nghe vào trong tai, đối với các phong cao thủ đều nhất định có hiểu rõ. Đương nhiên, không có nhân sẽ xem trọng năm nay mới gia nhập mấy tên đệ tử. Lưu Nhã tuy nói cũng giác tỉnh huyết mạch, thế nhưng tự thân cảnh giới dù sao quá thấp, vẫn không có nhân coi chừng nàng tiến nhập 3 vị trí đầu. Còn như Nhung Khải đám người, thực lực quả thật không tệ, có thể cùng này vào nội môn 2 năm, 3 năm đệ tử so sánh với, rồi lại chỗ thua kém không ít. Mà Ô Chí còn lại là trực tiếp bị người coi nhẹ. Hắn một cái tiểu nhân cấp tu giả, thậm chí đều không người nào nguyện ý nhiều liếc hắn một cái. Ô Chí sờ mũi một cái, rất muốn giải trừ nặc tức phần mềm hách, khiến mọi người thất kinh, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Nếu là ta lấy nhân cấp thực lực của cấp 5, chiến thắng những vương giai đó ngũ cấp, lục cấp cao thủ, có phải hay không đáng sợ hơn có lực đánh vào? Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười tà dị. Ta cũng muốn đi vào 3 vị trí đầu, ta cũng muốn huyền vương đan. Đột nhiên, Lưu Nhã nói rất là nghiêm túc đạo, một đôi mắt trung lóe ra cố chấp thần quang, gắt gao siết quả đấm nhỏ. Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, ta nhất định tiến nhập 3 vị trí đầu, vì ngươi đoạt được một viên huyền vương đan. Hai bên trái phải, Tiếu Lãng vội vã đại xung xoe, đồng thời, hắn vẫn không quên đắc ý liếc Ô Chí liếc mắt. Hắn đã là vương giai lục cấp tột cùng cảnh giới, kém một bước có thể tiến nhập vương giai thất cấp, thực lực cường đại, hầu như có thể ngạo thị tất cả đệ tử dự thi. Với hắn mà nói, tiến nhập 3 vị trí đầu là dễ như trở bàn tay sự tình. Không, ta muốn dựa vào bản lãnh của mình đoạt được huyền vương đan. Lưu Nhã nói thật, lời của nàng khiến Tiếu Lãng có chút xấu hổ. Được, có chí khí, ta ủng hộ ngươi. Ô Chí hướng Lưu Nhã đại dựng thẳng ngón cái. Nghe được Ô Chí mà nói, Lưu Nhã lập tức trở nên càng thêm vui vẻ. Tiếu Lãng ở bên cạnh nhìn hai người, sắc mặt chậm rãi âm trầm, đối với Ô Chí sinh ra sự hận thù. Nội môn đệ tử tỷ thí đã tiến hành rất nhiều năm, rốt cục ở năm nay đạt được một cái đỉnh phong. Thiên Huyền Phong trực tiếp thưởng cho 3 miếng huyền vương đan, càng phái lưỡng tên đệ tử đến đây quan chiến. Chư vị sư đệ, phát huy ra các ngươi thực lực cường đại nhất đi, làm vinh dự mà chiến đấu, là huyền mà chiến đấu. Hiện tại, ta tuyên bố. Long Nhất Kiếm hít sâu một hơi, nhìn quét mọi người liếc mắt, bỗng nhiên quát lớn, tỷ thí chính thức bắt đầu. Chúng đệ tử ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, Huyết Khớp Sơn, Thần Chém. Ta gọi Mục Giá Cô Tô, đến từ Cẩm La Phong. Nếu là nội môn đệ tử tỷ thí, tiểu đệ trước hết bêu xấu, vị sư huynh kia nguyện ý đi lên đánh một trận. Ta kém quốc triệu đến đây chiến đấu ngươi, tiểu tử, có bản lãnh gì xử hết ra đi. Lúc này, một người học trò chợt quát một tiếng, triển khai thân pháp, trong nháy mắt nhảy vào trong chiến trường, cùng mục giá cô tô rằng co. Hai người đồng thời tản ra khí thế, đều tự rút ra ra mình binh khí. Mục giá cô tô trường kiếm trong tay run lên, hóa thành một chút hàn tinh, một mạch hướng kém quốc triệu chỗ hiểm quanh người tán bắn đi. Cái này mục giá cô tô là vương giai ngũ cấp cao thủ, sử một tay hảo kiếm pháp. Lúc này một khi thi triển ra, chỉ một cái một dạng đem kém quốc triệu đẩy vào hạ phong. Làm trò hiện trường nhiều như vậy đệ tử mặt, kém quốc triệu dĩ nhiên không địch lại mục giá cô tô nhất chiêu. Gương mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Hắn vội vã triển khai thân pháp, không ngừng hướng về sau rút lui, nỗ lực cùng mục giá cô tô kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, mục giá cô tô đắc thế không tha người, căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Hắc hắc, vương giai cấp 3 rác rưởi, dĩ nhiên cũng học nhân ra đi ra tỉ thí. Hay là về nhà tắm một cái ngủ đi. Mục giá cô tô đem kiếm pháp triển khai, đắc ý cười lên ha ha. Tức chết ta vậy, ta liều mạng với ngươi. Kém quốc triệu tức giận rít gào một tiếng, đối với mục giá cô tô trường kiếm không tránh không né, cứng rắn xanh xanh chịu hắn một kiếm này, vai trực tiếp bị đâm xuyên. Tiên huyết trong nháy mắt tiêu xả ra, kém quốc triệu trên mặt của hiện lên một vẻ dữ tợn. Sau đó tay trái khẽ động, nhất kiện đồng trạng nguyên khí xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể hắn nguyên khí khẽ động, đem nguyên khí kích phát. Sau đó, chỉ thấy một chùm nhỏ như lông châu ngân châm, lóe ra khí tức âm lãnh, một mạch hướng mục giá cô tô toàn bắn đi. Kém quốc triệu động tác cực kỳ kín đáo, thông suốt xuất thủ, mục tiêu dĩ nhiên nhắm thẳng vào mục giá cô tô tiểu đệ đệ. Mẹ nhà nó, một kích này nếu như bị đánh trúng nói, chỉ sợ mục giá cô tô tiểu đệ đệ trong nháy mắt liền sẽ biến thành tiểu nhím. Ô Chí xem kinh hãi không thôi, em gái ngươi a, đây là nội môn đệ tử tỉ thí, cũng không phải vật lộn sống mái, cần liều mạng như vậy sao? Da lông cao cấp trên kim tán phát hàn khí khiến mục giá cô tô kích linh linh đánh cái dùng mình, trường kiếm cũng không cần, phản xạ có điều kiện nhất hướng về sau tung càng đi. Phản ứng của hắn rất nhanh, thế nhưng khoảng cách của hai người gần như vậy, da lông cao cấp châm tốc độ nhanh hơn. Chỉ nghe phốc phốc phốc một trận âm thanh, mục giá cô tô sắc mặt của trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không khỏi phát sinh từng đạo trầm muộn tiếng rên rỉ. Bị bạo nổ sao? Hiện trường rất nhiều đệ tử lập tức hưng phấn, từng cái toàn bộ giớn cổ lên, một bộ mong đợi dáng dấp. Hiện trường tu giả chung, còn có vài tên nữ đệ tử, cũng đều đưa đầu nhìn các nàng biểu tình trên mặt, ngượng ngùng chung mang theo hưng phấn, tựa hồ so với cái kia nam đệ tử hứng thú cao hơn nữa. Ế, Ô Chí trong nháy mắt trở nên không đạm định, đây là tình huống gì? Lẽ nào những thứ này muội tử thích xem bị bạo hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một trận ác hàn. Bất quá, rất nhanh mọi người liền thất vọng, chỉ thấy này da lông cao cấp châm toàn bộ bắn vào mục giá cô tô bên đùi, rời trung gian chỗ yếu hại, chỉ thiếu một chút điểm. Mục giá cô tô cũng là đại thở phào, lẩm bẩm nói ra, không có việc gì. Sau đó, ánh mắt của hắn phát lạnh, âm lãnh nhìn phía kém quốc triệu, thật là âm hiểm tiểu tử, đi chết đi. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, trường kiếm trong tay lần thứ hai hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng kém quốc triệu trùng tới. Kém quốc triệu trên mặt của hiện lên vẻ thất vọng, sau đó quơ lên trong tay trường đao đi ngăn cản. Thế nhưng, bờ vai của hắn có thương tích, hơn nữa nguyên vốn cũng không phải là mục giá cô tô đối thủ, trực tiếp bị một kiếm này liếc bay ra ngoài. Mục giá cô tô ngạo nghễ hướng chúng đệ tử liếc một cái. Còn có vị sư huynh kia nguyện ý đi lên đánh một trận. Rất nhanh, dưới trận lập tức nhảy ra một tên đệ tử, cùng mục giá cô tô đánh nhau. Bất quá, tên đệ tử này vẫn không phải mục giá cô tô đối thủ, 10 chiêu qua đi, đồng dạng bị mục giá cô tô một kiếm liếc bay ra ngoài. Liên tục chiến thắng hai gã đối thủ, mục giá cô tô trở nên càng thêm cuồng vọng, không ngừng hướng dưới trận đệ tử kêu gào. Lại có lưỡng tên đệ tử nhìn không đặng, chủ động thượng đánh khiêu chiến Mục Giá Cô Tô, thế nhưng không địch lại Mục Giá Cô Tô, bị hắn liếc bay ra ngoài.